Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, lôi tộc Tào Ương. Cuồng vọng, Vân Hoàng thanh âm không được lớn, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người nghe rõ ràng. Hắn có ý tứ là muốn tiêu diệt Lôi Bạc Vân à? Không tự lượng sức con kiến hôi, dám dùng cái này chủng giọng điệu cùng Lôi Bạc Vân nói. Hắn không biết lôi tộc nội tình mạnh bao nhiêu sao? Lại là một cái tự tìm tử lộ kẻ ngu si. Ở lôi tộc trước mặt, hắn liền một hạt bụi cũng không bằng. Như vậy khẩu xuất cuồng ngôn là phải trả giá thật lớn. Chết chắc, cũng không biết chính hắn có hay không chuẩn bị xong quan tài. Vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng Vân Hoàng quá mức cuồng vọng. Ở Lôi Bạc Vân trước mặt, hắn liền chết như thế nào, sợ rằng cũng không biết. Rốt nát con kiến hôi, ngươi thật đáng chết. Lôi Bạc Vân khí tức rất khủng bố, một quyền oanh sát đi ra ngoài, trong thiên địa lôi đình vờn quanh, đạo vận tự sinh. Cái kia cổ bá tuyệt uy áp quá kinh người, trong nháy mắt đem Vân Hoàng yên diệt. Hí, thấy như vậy một màn, mọi người ngược lại hút lương khí. Ai cũng không nghĩ tới Lôi Bạc Vân trực tiếp xuất thủ. Hắn đây là muốn đem Vân Hoàng xóa bỏ nhịp điệu a. Đương thế sợ rằng không ai có thể chống đỡ được Lôi Bạc Vân công kích. Vân Hoàng diệt vong đã định trước, hắn muốn sống hoàn toàn là không thể. Ông, ở nơi này lúc, một đạo sán lạn quang vượng từ trên trời giáng xuống, thần tốc đem Vân Hoàng bảo vệ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên biến hóa, làm cho mọi người trở nên kinh ngạc. Bọn họ thấy thiên khung trên xuất hiện một đạo ma nhãn. Đó là dịch ra thiên ma nhãn. Không chỉ có là phía ngoài tu sĩ khiếp sợ, tự liền người nhà họ Dịch cũng vạn phần hoảng sợ. Một con run dế có thể tỉnh lại thiên ma nhãn. Lẽ nào đây chính là hắn nội tình sao? Tuyên bố muốn tiêu diệt lôi tộc, chỉ sợ không phải việc khó. Lôi Bạc Vân công kích bị nát bấy, một mạnh mẽ năng lượng trùng kích ra, trực tiếp đem chấn thương, miệng phun tiên huyết. Trước khi trời tối còn ở lại lôi tộc tu sĩ cũng không cần thở dốc. Vân Hoàng lạnh lùng nói, giết. Thiên ma nhãn biến ảo, thần mang rơi xuống, phong tỏa không gian, không để cho Lôi Bạc Vân cơ hội thoát đi, trực tiếp đem bên ngoài nát bấy. Thiên ma nhãn lai lịch quá xa xưa, Lôi Bạc Vân căn bản chạy không thoát. Lôi tộc cường giả nhìn thấy một màn này, nơi nào còn dám dừng, thần tốc hướng viễn phương rời đi. Đối đãi bên này bụi bậm lắng xuống, Dịch ra lại nổi lên phong vân. Dịch Tịch đi lên phía trước nói, tiểu tử, ngươi là như thế nào tỉnh lại thiên ma nhãn? Đem phương pháp nói ra, ngươi là có thể ly khai, nếu không thì nay thiên ngươi đừng nghĩ đi ra Dịch ra. Nghe vậy, Vân Hoàng quay đầu mắt nhìn Mặc Khinh Tiếu, trầm giọng hỏi, Khinh Tiếu, hắn mới vừa nói cái gì? Công tử, hắn nói ngươi nếu như không đem tỉnh lại thiên ma nhãn phương pháp nói cho hắn, liền không cho chúng ta ly khai. Ta phải sợ nha. Mặc Khinh Tiếu giả trang ra một bộ sợ sệt dáng dấp, chọc người không nỡ. Hai người các ngươi con kiến hôi, dám trêu đùa ta. Dịch Tịch tức giận rít gào, hai cái này tiểu xúc sinh thật sự cho rằng có thể ở Dịch gia hoành hành vô kỵ ấy ư? Quá không đem hắn coi ra gì. Tức thì giận dữ hét, người đâu, đưa hắn nhóm bắt. Vô tri a. Vân Hoàng trong con ngươi hiện lên xâm nhiên sát ý, đạm mạc nói, giết. Đối với Dịch gia hắn cũng không bất kỳ lòng thương hại nào, chặn đường người giết không tha. Ba, thiên ma nhãn còn chưa kịp bạo nổ phát, một đạo bàn tay màu vàng ống cắt thiên vũ ầm ầm phiến ở Dịch Tịch mặt lên, trực tiếp đem bên ngoài đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Dịch ra vì sao lại có ngươi thử ánh mắt này thiển cận hậu bối. Một đạo hắc giáp thân ảnh theo trong cấm địa đi ra, tiếng quát nói, xem ra ngươi cũng không thích hợp làm Dịch gia gia chủ. Từ hôm nay lấy sau liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Lão tổ, Dịch Tịch đồng tử trợn lớn, không thể tin được tự xem đến tất cả. Ngủ say nhiều năm lão tổ dĩ nhiên xuất thế. Hắn tức giận nói, lão tổ, ta làm như vậy cũng là vì Dịch gia. Chỉ cần đem tỉnh lại thiên ma nhãn phương pháp đạt được, lấy sau ai còn dám khinh thường Dịch gia. Hơn nữa, người không biết hai cái này tiểu xúc sinh có nhiều cuồng vọng. Thủy Hàn chỉ là nhìn nhiều nữ nhân kia liếc mắt, đã bị đào đi hai mắt. Bọn họ có nhiều tâm ngoan thủ lạt, ngươi còn không được biết không? Hừ, Dịch Nam Thiên hừ lạnh, lại một trường đem bên ngoài quét bay đi ra ngoài. Ngu xuẩn a, tốc độ đem kia cái gì tam đại đệ tử mang tới. Lão tổ phân phó, ai dám không theo? Rất nhanh, bị đào đi hai mắt Dịch Thủy Hàn đã bị mang đến. Lão tổ, ngươi nên vì ta làm chủ a. Dịch Thủy Hàn tức giận không thôi, hắn nhất định phải để cho hai người kia trả giá thật lớn. Cho lão phu quỵ xuống. Dịch Nam Thiên cắn răng, đại nhân dung nhan há là ngươi chờ con kiến hôi có thể nhìn. Đào ngươi một đôi mắt đã đại thiện, ngươi còn không biết hối cải. Đại nhân, lão phu đã đem cái này con kiến hôi mang tới, muốn xử trí như thế nào ngươi xem đó mà làm. Mặc Khinh Tiếu tùy ý nói, không cần, hắn đã chịu đến quả báo trừng phạt. Đến lúc đó cái kia Dịch gia gia chủ xúc phạm công tử nhà ta, ngươi mới phiến hắn một bạt tai, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Chuyện này, Dịch Nam Thiên có chút hơi khó, nhìn về phía một bên Vân Hoàng, nhìn ta làm gì? Vân Hoàng cười cười, cái này sự tình cũng không phải là ta nhắc tới, ý kia rất rõ ràng, làm cho hắn cùng Mặc Khinh Tiếu nói. Người nào không biết Mặc Khinh Tiếu là Vân Hoàng người, Thiên Đạo quân đoàn thống soái, đó là chí cao vô thượng tồn tại, thấy người như thấy Vân Hoàng. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra, Mặc Khinh Tiếu không muốn kết thúc cái này sự tình. Dịch Nam Thiên cười nói, đại nhân, người xem Dịch Mạn Ảnh lấy sau cũng muốn theo, nói không chừng các ngươi còn có thể trở thành đồng liêu. Cái này sự tình bỏ qua đi như thế nào? Mặc Khinh Tiếu đưa mắt rời về phía xa chỗ, nhìn cái kia toàn thân áo trắng Dịch Mạn Ảnh, đáy mắt sâu chỗ hiện lên vẻ không vui thần sắc, nhưng vẫn là mở miệng nói, tốt đi, ngươi đã đều nói như vậy, ta nếu như dây dưa nữa, chẳng phải là có chút cố tình gây sự. Trong tay ngươi có hay không ta dùng ở trên bảo vật, cho ta nhất kiện chứ sao? Chuyện này, Dịch Nam Thiên trong lòng phiền muộn, có chút nhức nhối mà nói, lão phu thật lâu trước đạt được nhất tôn bảo giáp, bởi vì là phái nữ, cho nên vẫn không có lấy ra. Hắn đem bảo giáp lấy ra, cái kia nhất tôn bảo giáp ảm đạm, mông lung một tầng sương mù. Mặc Khinh Tiếu thần tốc đem bảo giáp thu hồi, vị này bảo giáp lai lịch bất phàm, có thể so với đế binh tồn tại. Hai cái rốt nát con kiến hôi, còn không mau cút đi ra ngoài. Nhìn tâm phiền, Dịch Nam Thiên đem tất cả tức giận đều phát tiết ở người nhà họ Dịch thân lên. Chờ phiền lòng người ly khai, hắn mở miệng nói, Dịch Mạn Ảnh ngươi qua đây. Lão tổ, Dịch Mạn Ảnh đi tới, rất là tôn kính mà hỏi, có chuyện gì không? Dịch Nam Thiên gặp nàng như này hiểu chuyện, cũng rất vui vẻ, nói ra, lấy sau ngươi liền theo hai vị đại nhân tu hành. Dịch ra chuyện bên này không cần ngươi quan tâm. Chuyện này, Dịch Mạn Ảnh chân mày cau lại, nàng liếc mắt xa xa Mặc Khinh Tiếu, cô gái kia dường như không quá hoan nghênh nàng. Còn là vì sao? Nàng rất tinh tường, trực giác của nữ nhân rất chính xác. Ngươi không có phản bác quyền lực, liền quyết định như vậy. Dịch Nam Thiên nói, đại nhân, Lôi tộc bên kia ta sẽ giải quyết. Vân Hoàng đáp một tiếng, dậm chân đi ra phía ngoài, Mặc Khinh Tiếu theo sát bên ngoài sau. Cái gì gọi là chuyện hay?